Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói rồi, Lucy thả đồ xuống nền cỏ, dẫm dẫm nó lên rồi bỏ đi. Nó khẽ thở dài, giặt mãi mới xong đống đồ này. Toàn là đồ của cô ta thôi, giờ lại phải giặt lại nữa rồi. Nói xong nó lại vác từng thùng sữa lên phòng cho Lucy. Cô ta đang ngồi đó mà soi gương. Trông thấy nó, cô ta cất giọng. Mày có biết không? Anh Phúc ấy à? Anh ấy thương tao lắm. Lúc tao ốm nặng, anh ấy đã hiến tụy cho tao. Anh ấy còn ở lại rất lâu để chăm sóc cho tao đấy. Tao ấy mà, cuộc đời này tao cần phải làm cô dâu của anh ấy. Mà nhìn tao xem, tao với anh ấy thật là xứng đôi. Nó im lặng không nói gì, chỉ lắng nghe mà thôi. Thì ra cậu nó về trễ, là bận ở bên cô ta. Thôi, mày mang mấy thùng còn lại xuống đi. Hôm nay tao không muốn tắm sữa nữa. Nhưng mà... Nói rồi, Lucy rút cho trôi hết số sữa mà nó vừa đổ vào. Ngồi trên thành bồn tắm, mặt cơn cơn lên. Nhưng gì, tao thích vậy đó. Nó lại còng lưng vác xuống những thùng sữa. Nó ngồi tại nơi góc cửa quen thuộc, ngó đầu ra bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay, sao lại không có một ngôi sao này vậy nhỉ? Nó nhớ nhà quá. Mận à, mày làm gì mà ngồi đấy vậy? Cậu à, cậu về rồi à? Em chỉ ngồi thôi. Cậu lên phòng đi. Cô Lucy đang chờ cậu đó. Cô ta ở phòng của ta sao? Sao mày lại cho cô ta vào đó? Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Em được quyền không cho sao? Ừ, thôi vất vả cho mày rồi. Nó trầm ngâm một lúc, rồi nó nói rất nhỏ. Cậu à, em biết lý do vì sao cậu về trễ rồi. Thì tao đi trốn mà. Không. Ý em nói, cậu nói 3 năm cậu về, nhưng mà 4 năm cậu mới về. Em đã nghe Lucy nói rồi. Mày giận tao sao? Sao? Vì sao em phải giận cậu chứ? Thì tao cứu người mà. Mày tin tao hay là mày tin Lucy? Em tin cậu. Nhớ đó, cho dù bất cứ chuyện gì thì cũng phải tin tao nhé. Nhưng vì sao em phải tin cậu chứ? Vì tao là chủ của mày. Cậu uống trà sữa không? Dạ có. Đi. Nói rồi hắn kéo tay nó đi vòng ra phía sau vườn. Ờ, sao lại đi lối này hả cậu? Thì chú lỗ chó. Nhưng em đâu phải là chó. Thế mày lại đi ra công khai cho Lucy nó gào lên à? À, chú lỗ chó. Cậu là chó, em cũng là chó. Mày im đi, không tao giết mày bây giờ. Phía sau vườn có chỗ bờ tường thấp, hắn đẩy nó lên. Nó leo lên tường rồi ngồi chờ. Hắn leo lên sau rồi nhảy ra ngoài trước. Mày nhảy xuống đi, tao đỡ. Nó hét lên. Cậu ơi, em chưa muốn chết đâu. Em còn trẻ lắm. Cao thế này mà cậu chui em nhảy xuống là sao? Mày nín đi coi. Mày không nhảy ngồi đó cho mũi nó chích, tao đi trà sữa một mình à? Cậu ơi đừng mà. Để em nhảy, em nhảy liền. Nói rồi nó nhảy xuống, lọt vào vòng tay của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể cũng chạm nhau. Hắn lại nhớ lại chuyện đêm đó. Mặt hắn đỏ bừng mà buông ra. Cậu à cậu, bây giờ mình đi bằng gì hả cậu? Thì đi ra ngoài đường rồi gọi taxi. Hắn nắm tay nó đi trong đêm. Khu biệt thự của hắn bây giờ làm gì có người đâu. Cậu nó đi đâu, nó liền đi theo. Đó là điều hạnh phúc nhất đời của nó rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. 5 phút rồi mà nó không nghe thấy tiếng trả lời. Không lẽ là không có ai trong đó? Nó lại gõ cửa. Cô ơi, cô dậy chưa? Cô có ở trong đó không cô? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Nó thử đẩy cửa vào xem sao. Thì cửa không khóa. Là có người ở trong đó. Nó tiến vào lại gần giường. Lucy tím tái làm nó hoảng sợ. Cô ơi, cô làm sao vậy? Cứu, cứu người với. Gì vậy Mận? Có chuyện gì mà mày hét to vậy? Cô Lucy, cô ấy... Hắn xem lại tình hình của Lucy, rồi bế Lucy đưa lên xe. Nó cũng đi theo. Nó ngồi ngoài cửa chờ lâu quá, gần cả tiếng rồi, không biết cô ấy có sao không nữa. Hắn đi ra, tay có một miếng dán. Cậu ơi, cậu bị làm sao mà người ta dán cậu như thế này hả cậu? Tao không sao. Tao chỉ truyền máu cho Lucy ấy mà. Mày đừng lo. Thế cậu ngồi nghỉ ở đây đi. Mày ở lại chăm Lucy đi. Tao về. Có gì mày gọi tao. Nửa về nữa thì dễ dần hơn. Ừ, cậu gọi xe về đi. Chứ cậu lái xe thì em không yên tâm đâu. Hắn để tay lên má nó véo véo. Ta biết rồi. Hơn 2 giờ sau thì Lucy cũng tỉnh lại. Mặt đã bớt nhợt nhạt hơn. Cô ấy ngủ thì không sao, Chứ mở mắt ra là giọng điệu chua ngoa lắm. Ai cho mày ở đây? Cút đi. Gọi anh Phúc cho ta ngay. Cô ơi, cô nghỉ ngơi đi. Cậu ấy về lại lên lấy mà. Cô có cần uống nước không? Tôi mang cho cô nha. Cút đi, ta không cần. Gọi anh Phúc cho ta. Nó sợ quá, chạy ra ngoài gọi hắn đến. Vừa nhìn thấy Minh Phúc, Lucy đã khóc lóc nhõng nhẽo. Minh Phúc phải ôm cô ấy vỗ về. Anh ơi, em mệt quá. Em ốm mất rồi. Anh ôm em đi. Anh đây. Lucy ngoan nha, anh có mang cháo cho em nè. Nhưng mà anh đút, em mới chịu ăn cơ. Thôi được rồi, anh đút cho. Hắn dịu dàng chăm sóc Lucy, giống như hắn đang chăm nó bị ốm vậy. Lòng nó nhói lên một chút ganh tị. Nó cảm thấy mình thật là ích kỷ khi ghen tuông với một người ốm. Hơn 10 ngày thì Lucy cũng khỏe lại, mọi việc lại đâu vào đó. Mận à, mà làm gì đó? Tôi đang làm nước cam cho cậu chủ. Cô có uống không? Để tôi làm luôn cho cô. Tao không cần. Mày đưa đây, tao mang lên. Không cần đâu, tôi mang lên được rồi mà. Tao bảo là đưa đây cho tao. Cuộc giảng co giãn ra, lì đùy, mảnh vỡ văng tung tóe. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, em làm ca mang lên cho anh và chúng con Mận đổ hết rồi. Rồi, ngoan lên đi. Còn chưa khỏe được mà. Lucy lại giả vờ mệt mỏi ốm yếu để bám vào Minh Phúc. Minh Phúc cứ thế đi lên không nói gì với nó. Nó nhìn theo thôi. Nó cũng không muốn tranh cãi với người ốm. Đụng tay vào mảnh ni vỡ chảy máu, nhưng đau không bằng sự thờ ơ của ai đó. Nào Mận, con cũng lại đây đi. Bà đàn trang gọi nó ngồi xuống bên cạnh bà. Còn Lucy thì vẫn cứ như Sam, dính chặt vào thân chủ. Mận là người của Minh Phúc có phải không? Người hầu chứ cô, con mới là người của Minh Phúc này. À thì người hầu. Sau này Minh Phúc sang nước ngoài thì Mận cũng phải theo nhỉ? Nó ngần ngại. Dạ con. Vậy thì qua nước ngoài sống thì phải học tiếng Anh nhỉ? Minh Phúc sẽ chen vào. Mẹ yên tâm đi, con sẽ dạy tiếng Anh cho nó. Con dạy Mận thì Lucy chơi với ai nào? Thì Lucy cứ việc về nước thôi mẹ. Lucy nghe thế vậy thì mày nhíu lại nũng nĩu. Không, em không về đâu. Em phải ở đây. Em phải làm cô dâu của anh cơ. Lucy không được bướng bỉnh. Không sợ ba mẹ em lo à? Không, em đã xin ba mẹ rồi mà. Bà đàn tràng lên tiếng ngăn cản. Thôi được rồi, Lucy muốn ở bao lâu cũng được mà. Vậy thì mẹ sẽ thuê người đến dạy tiếng Anh cho Mận. Dạ. Bà bảo sao thì con nghe vậy ạ. Ngày hè đúng là nóng nực oi ả thật đó. Nó ra chỗ cây gần hồ bơi, tự thưởng cho mình một ly nước ép mát lạnh. Hình ảnh không vừa ý lại đập vào mắt nó. Lucy mặc bikini cực kỳ khiêu khởi, kéo tay Minh Phúc ra đó. Nó thấy cậu chủ nó không bơi cùng, chỉ ngồi trên ghế thôi. Nó thấy Lucy nhảy xuống hồ bơi, nó mới lại ngồi bên cạnh Minh Phúc. Nó không thích Lucy cứ độc chiếm cậu chủ của nó như thế. Khi nào cậu chủ của nó không khá yêu ai thì nó mới tránh ra. Tuy nó nói nọ đẩy cậu nó ra khỏi tim rồi, nhưng nó ghét cảm giác này. Nó cũng muốn chọc tức Lucy. Mận, mày làm gì đấy? Em ngồi bên gốc cây bên kia. Em thấy cậu nên qua đây. Trời nóng ghê cậu ha. Ừ, nóng lắm. Đưa tao uống miếng nước coi. Để em làm cái khác. Cái này em là uống dở rồi. Không cần đâu, phiền lắm. Nói rồi, hắn hút một hơi hết 1/2 ly nước, mặt mày nhăn nhó. Mận à, sao mà khẩu vị của mày dở tệ vậy? Em thấy ngon mà. Ta đùa mày thôi. Lucy bơi dưới nước lên, thấy cảnh đó liền đi lên bờ. Cô đứng ngay cạnh hồ bơi. Mận à, lại đây tao nhờ chút coi. Cột lại dây áo giùm tao với, nó bị tuột rồi. Nó bất đắc dĩ chạy lại cột dây áo cho Lucy. Nhưng sau lưng đâu biết Lucy đang cười nhếch mép. À, em bị chuột rút, đau quá. Lucy ngã xuống nước, kéo nó ngã theo. Xuống dưới nước, cô đẩy nó ra khỏi cô. Cô cố vùng vẫy và nó cũng thế. Minh Phúc chạy xuống, nhảy xuống kéo Lucy lên. Nhưng Lucy vẫn cố bám vào Minh Phúc kéo dài thời gian. Bất ngờ ở đâu xuất hiện một thanh niên cũng nhảy xuống cứu Mận. Đưa được nó lên bờ, cậu thanh niên vỗ lưng cho nó ọc nước ra. Nó khẽ ho sặc sụa. Này, cô không sao chứ? Cô Mận, tỉnh tỉnh lại đi. Anh là? Anh là Khánh đây, anh ở gần nhà em đó. Anh Khánh, sao anh lại ở đây? Lúc đó bà đoàn tràng và mọi người cùng chạy ra. Nè, mấy đứa có sao không? Lucy lúc này tủi thân. Còn bị chuột rút, đau lắm. lại còn bị ngã xuống nước nữa cô à? Lucy ngoan, không sao rồi mà. Còn Mận, con có sao không? Nó lắc đầu thở dốc. Bà đàn trang mới bắt đầu giới thiệu cậu thanh niên kia. Đây là Khánh, gia sư của Mận, sẽ dạy Mận thời gian này. Và cảm ơn cậu đã cứu nó kịp lúc. Khánh không quan tâm tới lời cảm ơn của bà đoan trang, mà chỉ quan tâm tới nó. Em đã khỏe chưa? Có còn sợ không? Được rồi, em ổn rồi ạ. Biết là sợ nước rồi mà lại tới gần chỗ nước, như vậy là sao hả? Được rồi, em ổn rồi mà. Nói rồi nó đứng lên đi về phòng. Minh Phúc chỉ nhìn theo. Hắn thấy mình thật là vô dụng. Lúc đó hắn chỉ muốn thật nhanh đưa Lucy lên bờ rồi cứu Mận, bởi vì Lucy bơi rất giỏi. Không ngờ là hắn cứ đứng trước cửa phòng nó, đi tới đi lui. Lúc này cũng đã khuya lắm rồi, nhưng sự việc đó làm hắn không thể nào chợp mắt được. Hắn lo cho nó. Mận, Mận à, mày ngủ chưa? Nó không nghe, nó hồi đáp. Mận à, tao xin lỗi, lúc đó tao đã định... Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng la hét trong phòng của nó. Không, cứu, cứu tôi với, tôi không biết bơi. Hắn không ngần ngại mà xông vào. Cả người nó vã đầy mồ hôi, nó đang gặp ác mộng. Mận à, mày tỉnh lại đi. Là tao, tao đây mà. Nó mở mắt, nó ôm chầm lấy hắn. Nó thở như chưa bao giờ được thở. Hắn cảm nhận được cơ thể của nó đang run rẩy. Không sao, không sao, có tao đây rồi. Hắn vỗ về trấn an nó. Rồi nó cũng buông hắn ra, chui vào trong chăn ngủ. Mận à, tao... Cậu về đi, em buồn ngủ quá. Mày giận tao sao? Không đâu. Em nào dám giận cậu chứ, tại em mệt thôi. Hắn đi ra. Nó nghe tiếng đóng cửa thì nó mới gỡ chăn, mắt nhìn lên trần nhà. Nó biết Lucy là nhân vật quan trọng, nhưng giây phút sinh tử đó, cậu nó lại không chọn bảo vệ nó. Nó cảm thấy ghen tị với Lucy rồi. Nó và Khánh học trong phòng nó nên không gian cũng khá yên tĩnh. Em đã khỏe chưa? Có thể học được không? Cảm ơn anh, em khỏe rồi. Em học được mà. Anh nghe mẹ em nói em đi lên thành phố, không ngờ lại gặp được em ở đây. Đúng là mình có duyên quá ha. Đúng á anh. Nhớ hồi đó hay đi chăn trâu, đi câu cá, đi bắt ốc cùng nhau. Mà anh đậu đại học rồi à? Sao lại làm gia sư đây? Ừ, anh đậu rồi. Anh học ở trên này nên cũng đi làm thêm. Vậy thích quá ha. Mình lại gặp nhau thường xuyên như trước, thà hồ mà nói chuyện. Ừ, thôi mình bắt đầu học nha. Hai người bắt đầu học, nhưng mà không biết bên ngoài có người đang lén la lén nút, hóng tai vào cửa như là một tên trộm. Lâu lâu tên trộm ấy cứ đi vào, mang hết đồ này rồi lại tới đồ nọ. Thời gian 2 giờ mà hắn vào cũng tới 10 lần. Học xong, nó tiến Khánh ra tới tận cổng, còn nói chuyện ngoài đó nữa. Mày làm gì mà nói chuyện với tên đó lâu thế? Đúng là đồ nhiều chuyện. À, bạn cùng quê lại gần nhà em nữa. Hồi trước em và anh ấy thân lắm. Từ hồi lên đến bây giờ mới gặp lại đó. Cái đồ hám trai, thấy mặt là tươm tướp lên. Nói rồi hắn giận dỗ bỏ lên phòng, làm con bé cứ ngẩn cả ra, không hiểu cậu nó bị làm sao nữa. Hôm nay cũng như mọi hôm khác, Khánh lại xuất hiện ở phòng nó. Hai thầy trò chuẩn bị học thì cánh cửa phòng bung ra. Hắn đi đầu, bên cạnh lúc nào cũng có Lucy và thêm hai người nữa mặc đồ bảo hộ. Ủa, gì vậy cậu? Em đang học mà. Hắn cho tay vào túi quần rồi dựa vào cánh cửa. Nhà này mấy nay xuất hiện nhiều côn trùng quá, rồi muỗi rồi chuột, nên tao phải kêu họ qua xịt côn trùng. Tao sợ lây bệnh lắm. Nó ngó quanh một lượt. Làm gì có con nào đâu cậu. Em có thấy con gì đâu cơ chứ. Hắn tức tối rồi bỏ đi. Tao nói có là có. Xuống dưới nhà mà học. Nó thì ngu lắm. Cậu nó nói gì nó cũng nghe theo hết, nên nó đành ôm sách vở xuống dưới phòng khách ngồi. Nó kê một cái bàn ngay phòng khách, còn hắn thì ngồi thình lình ngay ghế sofa. Lucy lâu lâu lại ấm ở đút cho hắn vài miếng trái cây rồi cười khúc khích. Thật là nó không thể học nổi. Nó liếc mắt qua đó, còn hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ học nha, mai lại học tiếp. Dạ, để em tiện anh. Ừ. Hắn thấy nó đi ra với Khánh thì trong lòng không yên một chút nào hết, cứ nhỡm người ra mãi thôi. Lucy thì thấy khó chịu, mặt nhăn nhó với bao nhiêu. Anh, sao anh lại quan tâm tới con nhỏ đó hoài vậy? Kệ nó đi, bộ anh thích nó hả? Đâu, đâu có đâu. Tại nó là người hầu, nên anh sợ nó bị dụ đi. Thôi, em ăn đi. Nói rồi, mắt hắn vẫn dán ra ngoài cánh cửa, còn tay thì đút cho Lucy bao nhiêu là loại trái cây. Hôm nay, nó mang một chiếc váy hoa hướng dương vàng nhẹ, tóc buộc hững hờ, môi còn đánh một chút son nữa. Tùng Tăng cầm chiếc túi sách chạy xuống nhà, miệng hát líu lo. Ngay lúc đó hắn và Lucy bước vào. Mày đi đâu đó Mận? Dạ, em đi chơi với anh Khánh, cậu à. Ai cho mày đi? Em xin bà chủ rồi. Mày là người hầu của ai? Dạ, của cậu. Thế mày đã xin tao chưa? Cậu xem máy của cậu đi. Em nhắn cho cậu bao nhiêu tin kia kìa. Cậu bận đâu có xem được chứ. Em đi đây. Nhưng cái người tức đỏ mặt lại là Lucy. Thái độ quan tâm con Mận của hắn rành rành như vậy. Khánh chở đó trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nó mang váy ngồi sau ôm eo Khánh. Anh Khánh à, như thế này mình giống hồi xưa quá ha. Anh hay chở em trên chiếc xe đạp ấy, thật là vui đấy. Em có thích không? Thế thì tối nào anh cũng chở em đi chơi nha. Ừ, vài bữa thì được, chứ không dám đi thường xuyên đâu. Đi ra là cậu chủ em đã nhăn nhó rồi. Thế cậu chủ của em khó tính lắm à? Không có, mà là cực kỳ khó, lại còn xấu tính nữa chứ. Vậy sao? Ừ, mà kệ đi. Anh lên đây rồi, anh ở đâu thế? Anh thuê trọ ở gần trường. Khi nào qua chỗ anh chơi nha? Sẽ qua, nếu mà đi được. Anh ghé kia đi anh. Quán này em hay uống này. Ngon lắm hả? Ừ, cậu chủ hãy chờ em qua đây. Cậu chủ em thường chờ em đi uống trà sữa sao? Tùy tâm trạng của cậu ấy thôi. Ở nhà, có kẻ thì bực bội, đá cái này vứt cái kia. Điện thoại thì cứ ngóng xem giờ. Đã 9 giờ kém rồi mà nó vẫn chưa về. Đúng là đồ con gái hư. Đi chơi gì mà tối mù tối mịt vẫn chưa xuất hiện. Liệu nó có cho tên kia uống chung trà sữa không? Uống chung với tên đó giờ chết đi được. Mận à, mày ở đâu thế? Tại sao mày vẫn chưa về? Hà, mày có biết bây giờ là mấy giờ được không? Sớm gì mà sớm. Mày về ngay đi, tao ốm rồi. Mày về trễ tao chết, mày đền mạng cho tao nha. Thế rồi cậu chủ ngang nhiên của nó cúp máy cái rụp. Cậu đưa ra một lý do chính đáng để gọi nó về. Bây giờ phải làm sao cho ốm thật. Hắn cũng chịu khó chui vào chăn trùm cho kín, cho mồ hôi đổ ra thật nhiều mới được. Nó nghe thấy cuộc điện thoại của cậu nó thì hớt hớ hớt hải, sợ hãi chạy xông vào phòng hắn, quên không mang kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Cậu ơi, em về rồi, cậu đừng chết cậu ơi. Nói rồi, nó dỡ chăn ra, thấy hắn mồ hôi ướt trán, áo cũng ướt nữa. Trời ơi, sao mà cậu đổ nhiều mồ hôi thế này? Sao không bảo chị Lucy chăm cậu hả? Mày hay quá ha. Mày là người hầu của tao hay là Lucy hả? Là em. Nhưng cậu suốt ngày yêu thương chị Lucy rồi còn gì. Thế mày ghen à? Em thèm đấy. Này, mày làm gì vậy hả Mận? Thì em hạ sốt cho cậu. Nào, mau mau cởi áo ra nào. Thôi, không cần, không cần nữa. Chưa phải tới lúc cởi. Cứ thế mang vào đây, hạ sốt cho tao là được rồi. Ừ. Nói rồi nó chui vào trong chăn ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm lấy nó, hít hà mùi thơm trên tóc nó. May quá, trên người nó không có mùi đàn ông lạ. Ngày hôm sau, Khánh vui vẻ xách theo bịch cóc ổi xoài, món ăn hàng ngày mà nàng nào cũng khoái. Hắn đến là thấy Mận đang ngồi dưới phòng khách rồi. Chào em. Anh mới tới ạ? Anh có mang quà cho em nè. Ba, cảm ơn anh. Anh ngồi đây chờ em đi lấy muối ớt nha. Ừ. Một lúc sau nó mang ra. Nó chấm miếng xoài cho vào miệng. Chua lè nhưng mà nó thích lắm. Ngày xưa nó toàn đi hái trộm ăn mới có đấy. Hôm nay tên ấy không có ở nhà. Ai? Cậu chủ hả? Đi chơi với gái rồi. May quá. May cái gì cơ? À, không có gì đâu. Mình ăn nhăn rồi học nha. Nó đang ngồi viết bài, còn Khánh thì chằm chằm nhìn nó. Nó như một miếng xoài non vậy, chua nhưng người ta thèm thuồng. Mà anh Khánh ơi, sao bữa ngoài hồ bơi anh nhận ra em vậy? Đã bao nhiêu năm rồi mà. Có bao nhiêu năm đi nữa thì anh cũng nhận ra. Bởi vì... Vì sao hả anh? À không, không có gì đâu. Thế em đã viết xong chưa? Đây, anh xem đi. Ừ, đẹp đó. Tối anh mời em đi trà sữa nữa nhé. Anh mới biết quán này ngon lắm. Mắt nó nghe thấy thì sáng rực lên. Ừ, đi ạ. Vậy thì tối anh qua đón em nha. Dạ vâng. Tối đến, nó ngồi ngay ngoài bậc thềm, chờ điện thoại của Khánh đến. Lucy từ ngoài đi vào bĩu môi. Mày chờ thầy của mày à? Kệ tôi. Lucy hứ lên, rồi cười khinh bỉ. Loại như mày mới xứng với loại như hắn. Còn tao mới xứng với Phúc. Biết chưa, đồ rẻ rách. Nó tức tối đứng phát dậy. Đủ rồi đó. Cô miệt thị người khác như vậy thì vui lắm sao? Vui chứ sao không. Mấy thứ giá rơi như mày mà đòi dụ dỗ anh Phúc của tao à? Đừng có mơ. Tôi không dụ dỗ cậu chủ của cô. Cô đừng nói như thế. Không. Không mà sao anh Phúc quan tâm thế mày như vậy? Đúng là đồ hồ ly tinh. Để giờ xem anh Phúc bên mày hay là bên tao đây. Nói rồi Lucy tự xé rách áo mình ra, cào ra đến tươm cả máu. Nó hoảng quá tiến đến ngăn cản Lucy lại. Nè, cô làm gì vậy? Đừng làm như vậy mà. Đúng lúc đó thì Minh Phúc đi xuống. Lucy hét lên. Đừng như vậy mà Mận. Tao xin lỗi mày. Tao không lại gần anh Phúc nữa đâu. Mày tha cho tao đi mà. Phúc lúc này nhăn mặt kéo tay Mận ra. Mày làm cái gì vậy Mận? Sao lại làm thế này với Lucy? Không, em không có, em... Lucy ra vẻ đau đớn, oang uổng lắm cất tiếng. Là vì em hay lại gần anh, mà nó làm với em thế này đây. Em xin lỗi, là do em yêu anh quá nhiều. Lucy nín đi. Ngoan, anh thương nào. Nó tức lắm vì bị đổ oan như thế. Nó định cất tiếng minh oan, nhưng mà vừa mở ra từ em, thì cậu chủ đã quát nó. Mày nín đi. Phúc cứ mang nó, rồi đưa Lucy về phòng. Còn Lucy thì cứ cười đắc ý. Nó nhìn theo, nó bỏ ra ngoài. Bây giờ nó giận cậu nó lắm. Vậy mà bảo là tin cậu. Vậy mà cậu không có tin nó. Nó nhìn qua gương, ngó ra phố xá nhộn nhịp bên ngoài. Trong lòng nó trống rỗng. Món trà sữa ưa thích cũng bị thất sủng. Mận, Mận à, em làm sao vậy? Quán trà sữa này không ngon sao? À không, ngon lắm anh ạ. Em đang nghĩ gì vậy? Em chỉ ngó ra đường phố một chút thôi. Bất giác, Khánh nắm lấy tay Mận, nhìn nó chằm chằm, miệng khẽ cười. Mận này, nếu giờ có người đòi lời hứa năm xưa, em có thực hiện không? Lời hứa? Lời hứa nào vậy anh? Em không nhớ gì sao? Năm 10 tuổi em hứa sau này sẽ gả cho anh. Lời hứa đó còn có hiệu lực không? À, lời hứa lúc bé. Nhưng cưới nhau thì phải yêu nhau mới cưới chứ. Anh yêu em, anh luôn chờ em mà. Nhưng em không yêu anh. Nếu chúng ta không gặp lại, anh có nói những lời này không? Chẳng phải là chúng ta đã gặp lại rồi sao? Đó là duyên rồi còn gì. Em thấy hơi mệt, mình về sớm đi anh. Lucy thấy hành động trước đó được Minh Phúc bảo vệ nên được đà lắm thể. Thấy nó đang cầm dao cắt rau củ làm bếp, Lucy lại tiếp tục kế hoạch mới. Lucy đứng khoanh tay gần đó rồi đắc ý cười. Lần trước mày đã thấy chưa? Anh Phúc bênh tao thôi. Mày không là gì hết, chỉ là một con hầu mà thôi. Nó không thèm chấp cũng không thèm nói lại. Mày biết mày thua tao rồi sao? Cái con rẻ rách này. Nó vẫn im lặng. Lucy đẩy nó ngã sõng xài ra nền, đồ ăn rơi vãi. Còn kìa, mày khinh tao à? Sao mà mày không thèm trả lời? Nó đứng lên phủi quần áo. Cô quả đáng lắm rồi đó. Lucy trừng mắt với nó, tức giận cao trào. Cô cầm lấy con dao rạch vào tay mình. Để rồi, tao xem tao quá đáng thế nào cho mày xem. Mận thấy thế giành lấy con dao trên tay cô. Cô ta bắt đầu la hét. Cứu, cứu tôi với. Mọi người nghe thấy tiếng cô ta kêu thì trong nhà chạy xuống. Khánh cũng mới tới nơi cũng chạy vào. Phúc chạy đến đỡ lấy Lucy, cất tiếng hỏi han. Lucy, em làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Con Mận, em xin lỗi. Vì em đã làm nó giận. Mà nó hận em, nên nó... Nó thì không biết vân đùa thế nào. Con gà nó còn không dám giết, thì nó dám động dao vào ai cơ chứ? Em không có. Thật đó, cậu phải tin em. Im. Tao bảo mày im đi, về phòng. Khánh lúc này đứng chen ngang vào. Có cậu mới phải im đi đấy. Mận sẽ không bao giờ làm mấy chuyện ấy. Hắn hách mình lên với Khánh, rồi quát to. Mày cũng im đi. Mày biết gì mà xen vào? Tôi không biết gì cả. Nhưng ít ra tôi biết Mận sẽ không làm những chuyện này. Tôi tin Mận, còn cậu thì không. Hắn thả tay Lucy ra, rồi đấm vào mặt của Khánh. Máu miệng Khánh chảy ra. Khánh cũng không phải là dạng vừa, cũng mạnh tay đánh trả lại. Ai cũng vào can ngăn. Chỉ có nó nhìn hai người đánh nhau. Hai hàng nước mắt nó chảy dài, nó hét lên. Đủ rồi. Cả hai thôi đi. Nó chạy lại xoa xoa vết thương trên mặt cánh. Anh có đau lắm không? Hắn cũng đau lắm mà nó lại không quan tâm. Mày đang lo cho ai vậy hả? Ai mới là chủ của mày? Là cậu. Cậu là chủ. Suốt đời này cậu cũng là chủ. Và mong kiếp sau cậu và em không còn quan hệ gì nữa. Nói rồi nó quay lưng bỏ chạy. Mận, mày đứng lại đó. Đứng lại đó cho tao. Nó xem cậu như cậu chủ thật, không còn thân thiện yêu thương nữa. Lòng tin của nó đã bị cậu chà đạp không thương tiếc. Mày giận tao hả Mận? Mày nói mày tin tao mà. Em tin cậu. Thế cậu có tin em không? Nói rồi nó tiếp tục phơi mớ quần áo vừa mới giặt xong. Mày đừng giận, tao có nỗi khổ riêng. Sau này mày sẽ biết. Mày cứ tin tao là được. Không, em sẽ không ngu ngốc nữa đâu. Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng còi xe tin tin ở phía trước. Họ bước ra xem là ai. Minh Hoàng bước xuống xe trước. Qua phía cửa bên kia, mở cửa cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên có vẻ béo lên rất nhiều, còn mang váy thụng như thế kia chứ. Chào mọi người, bọn tôi về đây. Mận không mừng chị sao? Nó trông thấy Cẩm Tiên thì chạy đến ôm lấy cô ta. Em nhớ chị nhiều lắm. Mà chị ơi, đi chơi thôi mà có cần phải ăn nhiều như vậy không? Chị béo lên rồi nè. Cẩm Tiên nhìn Hoàng, cười thích thú. Minh Hoàng cốc nhẹ nó một cái. À, là anh mới tặng cho cô ấy một em bé ấy mà. Nó che miệng vì ngạc nhiên. Tặng em bé? Dễ thương quá. Khi nào anh cũng tặng cho em một em bé đi. Ai nấy đều sặc sụa. Nhất là Phúc, mặt đỏ gai lên. Cẩm Tiên thì dịu dàng cầm tay nó. Khi nào em gặp người em yêu thương thì em bé mới xuất hiện thôi. Mà cả hai cùng yêu thương nhau thì mới được, nghe không? Dạ, em biết rồi. Thế rồi nó theo Cẩm Tiên tán sóc để quên đi chuyện buồn phiền trước kia. Nó hạn chế giáp mặt với Lucy, cũng tránh luôn gặp mặt hắn. Bao nhiêu thời gian rảnh nó chỉ lo làm việc. Anh Khánh bị hắn đuổi đi, không cho đến dạy nó nữa, nó cũng tiếc lắm. Có tin nhắn chuyển đến, nó mở điện thoại ra đọc, đó là tin nhắn của Khánh. Nó khẽ tủm tỉm cười. Trốn việc nhắn tin với trai, vui quá ha. Nó không thèm chấp, coi như là Lucy đang không có mặt ở đó. Lucy kêu ao nó. Mày khinh tao à con kia? Tôi không có gì để nói với cô hết. Cô cũng đừng lại gần tôi nữa. Nhưng mà tao thích. Thì sao? Mấy thủ đoạn của cô. Cô không thấy nó hèn hạ lắm sao? Vậy là mày không biết rồi. Nếu tình yêu không phải là của mình thì phải giật lấy, thì nó mới là thành của mình. Nó bỏ đi. Lucy hất đổ thùng nước lau nhà trên tay nó, nước tràn khắp nhà. Cô lại định làm gì nữa vậy? Mày xem đi. Nói rồi Lucy ngã nhào xuống đó, ôm chân trên trì. Cô ta hét lên. Mận ơi, mày tha cho tao. Tha cho tao đi. Minh Phúc và Cẩm Tiên đi xuống, thấy Lucy nằm ngang tưới nền nhà ướt át. Hắn chạy lại vỗ đấy Lucy rồi xoa xoa chân cho cô. Lucy à, em có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Nó lau nhà ướt quá. Em nói nó đẩy em ngã. Em đau chân ở chỗ này nè. Mặt Minh Phúc đầy lo lắng quan tâm. Thế để anh đưa em đi viện kiểm tra nha. Không cần đâu. Em có thuốc, sau một tí là đỡ. Anh ẵm em lên lầu nhé. Minh Phúc ẵm Lucy, nhìn Mận như muốn nói gì rồi bỏ lên lầu. Nó cũng nhìn lại, mặt không cảm xúc. Vì nó biết sau này có chuyện gì hắn cũng sẽ bênh Lucy và không tin nó. Giọng Cẩm Tiên gọi kéo nó về thực tại. Em sao vậy Mận? Hai người sao lạ vậy? Không sao đâu chị. Để em dìu chị qua đi. Không ở đây kẻo là ngã đấy. Ừ. Nói rồi nó dìu Cẩm Tiên ra ngoài ghế sofa ngồi. Chị có em bé có mệt không hả chị? Mệt lắm em ạ. Ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà vui lắm. Mỗi lần nghe con đạp rất là hạnh phúc. Nó đưa tay sờ lên bụng bầu của Cẩm Tiên. Bất giác có chuyển động, nó rất ngạc nhiên. Chị ơi, em bé đụng tay em nè. Cưng quá đi. Sau này chị sinh nhớ cho em ẵm với nhá. Sẽ cho em ấm. Không hết ấy chứ. Những hai bé lận đó. Nó che miệng lại, mắt trố ra. Thật á? Ôi em vui quá chị ạ. Sắp đói thêm mấy tiểu cậu chủ rồi. Mà né Mận nè. Giờ em và Phúc có chuyện gì vậy? Chị thấy có cái gì đó khác lạ lắm. Nói đến đây thì vẻ mặt của nó trầm lại, đầy vẻ nản lòng. Có sao đâu chị, vẫn như vậy mà. Chủ tớ có gì mà khác đâu cơ chứ. Nhưng rõ ràng là... Là sao hả chị? Không có gì đâu. Nó đi xuống, hắn đi lên. Họ lại giáp mặt nhau ngay gần cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net